Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15. Chương 15: Lãnh tâm lãnh phế. Lục Lâm Phong là hoa quốc, vòng giải trí này 2 năm tối chạm tay có thể bỏng ảnh đế. Ở quốc tế thượng cầm vài tòa quyền uy giải thưởng lớn. Là một cái thực lực phái diễn viên, đồng thời cũng là một cái quốc dân độ rất cao. Có không thua kém đương hồng tiểu thịt tươi lưu lượng trụ cột nam minh tinh. Có được tự mang lưu lượng cùng đề tài cao nhân khí. Cùng hắn có liên quan trọng tâm đề tài. Thực dễ dàng thượng nóng siêu. Thượng đầu đề. Cho nên cho dù chính hắn không thương sao làm. Quanh năm suốt tháng đều rất bề bộn vùi đầu quay phim. Cũng có rất nhiều truyền thông cùng minh tinh đến buộc chặt hắn sao làm bác chú ý. Ở Khương Lâm Tịch cũng không bị chụp đến tiền. Một ít nữ minh tinh tùy tiện lấy tên Lục Lâm Phong phóng chút tin ái muội tin tức. Đều sẽ bởi vậy lấy thăng hư hư thực thực Lục Lâm Phong nhân tình bí mật thăng thượng hấp dẫn. Hôm nay quýt giải trí, thực truy, chụp đến Lục Lâm Phong cùng bí mật tình nhân phim trường ước hội. Vô cùng xác thực, chứng cớ video clip vừa ra. Kia tự nhiên là thành internet tối oanh động, tối nổ mạnh giải trí tin tức. Thăng Lục Lâm Phong thần bí tình nhân cho sáng tỏ thăng này một cái đề tài theo quýt giải trí chụp ảnh. Video clip được thả ra, không bao lâu liền trèo lên nóng đề tài thứ nhất, trở thành vòng giải trí ngày đó đầu đề, bị vô số bạn trên mạng chú ý cùng bát quái. Lục Lâm Phong bị người đại diện thông chi, nhìn quýt giải trí chụp ảnh video clip, biết Khương Lâm Tịch bị hiểu lầm thành là hắn tình nhân. Còn bị cầu tử cùng chụp về nhà thời điểm, hắn lo lắng nhất không là chuyện này đối hắn cá nhân hình tượng ảnh hưởng, mà là thập phần lo lắng chuyện này đối Khương Tiểu Ngải ảnh hưởng. Vì thế hắn còn gọi người đại diện nghĩ biện pháp đem chuyện này áp chế đến. Nàng vẫn là cái học sinh, vị thành niên, này đó cầu tử vì ở trên người ta tìm đề tài. Rất không tôn trọng nàng riêng tư. Lục Lâm Phong khi đó có chút sinh khí truyền thông bởi vì nhân. Khí của hắn cùng lưu lượng đi cho sáng tỏ một cái tố nhân riêng tư. Cho nên hắn quan hệ xã hội đoàn đội ở hắn gợi ý hả? Bắt đầu chuẩn bị làm sáng tỏ chuyện này quan hệ xã hội cào. Quan hệ xã hội cào có mấy cái làm sáng tỏ trọng điểm. Trọng điểm nhất, Lục Lâm Phong bây giờ còn là độc thân. Không có gì thần bí tình nhân. Trọng điểm nhị, bị chụp ảnh đến nữ hài chỉ có 16 tuổi, là một cái vị thành niên thiếu nữ. Bọn họ là tiền bối cùng hậu bối phổ thông nhận thức quan hệ. Dùng tuổi kém đến cường điệu bọn họ một cái, đại thúc, cùng một cái, vị thành niên thiếu nữ, không có gì ái muội. Trọng điểm tam, bị chụp ảnh nữ hài là một cái vị thành niên, cũng cùng vòng giải trí quan hệ không lớn. Thỉnh truyền thông cùng bạn trên mạng buông tha như vậy một cái vô tội tiểu cô nương. Không cần ở tiết lộ nàng cá nhân riêng tư. Nhưng mà, này quan hệ xã hội tảo không đợi Lục Lâm Phong đoàn đội quan phương phát ra đến. Vạn năng, bạn trên mạng đã bới ra Khương Lâm Tịch rất nhiều tư nhân tin tức. Khương Lâm Tịch đầu tiên bị mắt sắc bạn trên mạng phát hiện cùng khoảng thời gian trước thực hòa. Bức tranh nữ thần thực tương tự. Ngay sau đó lại có, không gì làm không được, bạn trên mạng theo Khương Lâm Tịch bị cầu tử cùng chụp. Về nhà biệt thự nơi ở tin tức, xác thực bới ra Khương Lâm Tịch bất động sản chứng. Chứng minh thư chờ cực độ tư mật tin tức, này đó tin tức bị cho sáng tỏ ở trên mạng. Lục Lâm Phong nhìn đến thời điểm, đối lập cầu tử chụp ảnh đến ảnh chụp cùng bức tranh nữ thần ảnh chụp. Ngay từ đầu còn cảm thấy chính là hai người qua cho tương tự. Không phải đồng một người. Dù sao một cái 16 tuổi, một cái 27 tuổi. Nhưng theo bạn trên mạng càng bới càng nhiều. Công bố Khương Lâm Tịch trở về nơi ở chính là bức tranh nữ thần bất động sản. Lục Lâm Phong xem có chút phương. Không rõ hôm kia chính miệng nói cho hắn chỉ có 16 tuổi thiếu nữ. Thế nào biến thành một cái 27 tuổi nữ nhân? Nàng thực 27 tuổi. không phải 16 tuổi. Lục Lâm Phong ở Thước Tố cùng quan hệ xã hội đoàn đội tích cực chuẩn bị quan hệ xã hội cảo làm sáng tỏ thời điểm, xem bị đối lập hai chương ảnh chụp, nhịn không được hoài nghi chính mình chỉ số thông minh hỏi. Hôm kia cũng nhìn thấy Khương Lâm Tịch hoặc là nói Khương Tiểu Ngải trợ lý đối này cũng thực mộng. Bước, bởi vì cùng Khương Tiểu Ngải tiếp xúc qua, người rồi sẽ biết nàng thiếu nữ cảm rất mạnh. Không có người sẽ đi nghi ngờ nàng nói 16 tuổi là trang nộn. Chính là mặt sau Khương Lâm Tịch thay Khương Tiểu Ngải, khí chất trầm tĩnh rất nhiều. Bọn họ cũng bởi vì phía trước vào trước là chủ cảm quan. Coi nàng là vị thành niên xem, không tưởng nhiều lắm, ta là bị đùa giỡn sao? Ở Weibo thượng, Lục Lâm Phong phiên đến Khương Lâm Tịch làm A Thành Mỹ thuật tạo hình học viện lão sư bị chụp ảnh. Xuất ra vẽ tranh video clip, nhìn ra nàng cao siêu hội họa trình độ, liền nhịn không được cắn sau nha tào. Nhớ tới hắn hôm kia tận tình khuyên bảo khuyên Khương Tiểu Ngải trở về trường học làm không trốn. Khóa đệ tử tốt, ngu xuẩn, sự tích. Chuyện này tích nhường Lục Lâm Phong cảm thấy hắn bị thật sâu lường gạt. Còn không biết đương thời nàng ở trong lòng thế nào cười nhạo ta. Lục Lâm Phong nghĩ đến hắn nói này, ngốc nói. Liền cảm thấy phi thường hỏng bét. Mà tệ hơn là Khương Lâm Tịch đã kết hôn đã dục tư nhân tin tức bị nhân bạo lên mạng. Hai người bị cầu tử chụp ảnh ở chung hình ảnh. Bị bạn trên mạng định nghĩa vì yêu đương vụng trộm, hắn thành một cái sáp nhập người khác hôn nhân gia đình, tiểu tam. Trời ạ, hoàn hảo này phía trước quan cảo không có phát ra đi. Bằng không mặt trên cường điệu 16 tuổi thiếu nữ, là muốn cười tử bạn trên mạng sao? Lục Lâm Phong người đại diện Thước Tố, xem bạn trên mạng đột nhiên vòng vo chú ý điểm thảo luận nội dung. Phát hiện Khương Lâm Tịch đã kết hôn đã dục thân phận cùng Lục Lâm Phong liên lụy ở cùng nhau. Hình thành một cái bất lợi cho Lục Lâm Phong hình tưởng cùng danh tiếng bên ngoài yêu đương vụng. Trộm gièm pha, bắt đầu so với phía trước khẩn trương gấp trăm lần xử lý lần này bịa đặt nguy cơ quan hệ xã hội. Mà bên kia thời Việt, đồng làm nam nhân, phát hiện Khương Lâm Tịch thượng hấp dẫn, thành người khác bí mật tình nhân. Có thể sánh bằng Lục Lâm Phong bên này còn muốn tâm tình hỏng bét. Long Ngạo Thiên thượng phô, thỉnh nói cho các ngươi lão tổng. Hắn bị Lục A Miêu Miêu mị không thấy. Các ngươi tổng tài có biết hay không? Hắn phu nhân ngày hôm qua cùng người đi làm tóc. Đát đát thích ăn qua. Nói cho các ngươi thời tổng. Nhân sinh trên đời, khó được nhất Lục. Thỉnh hắn ở hô luân bèo đại thảo nguyên bảo trọng, đầu chó bảo mệnh, các ngươi thời tổng còn tại đi làm sao? Vừa mới ta nhìn thấy ảnh đế đi nhà hắn, thanh thanh mặt cỏ, nguyên lai bá tổng cũng có vô pháp cự tuyệt nón xanh. Chuyện tốt bạn trên mạng nhìn đến Khương Lâm Tịch bị nhân tuôn ra đến đã kết hôn tin tức. Lập tức khẩn cấp bới ra thời Việt tin tức, cũng trước tiên, tích cực. Chạy tới thông chi hắn. Cho nên cứ việc thời Việt ở trên mạng không có xã giao tài khoản. Bạn trên mạng còn là phi thường lợi hại giọt chạy đến khi ra khổng lồ buôn bán đế quốc tồn tại rất. Nhiều công ty con quan bác hạ nhắn lại. Này đó công ty quan phương tài khoản bị chuyện tốt bạn trên mạng loát đầy xanh mượt lá cây hoặc là một ít nón xanh biểu cảm bao. Lấy này vui mừng vui vẻ phương thức đến nhắc nhở thời Việt hắn bị Lục. Thời Việt bị trợ lý thần sắc phức tạp thông chi chuyện này thời điểm. Hắn lấy qua trợ lý trong tay cứng nhắc. Nhìn đến mặt trên này mạnh mẽ khấu ở trên đầu hắn nón xanh. Lúc này mặt là thật khí Lục. Bạn bè trên mạng lúc này đều không biết thời Việt cùng Khương Lâm Tịch ly hôn. Đặc biệt đối ngoại tuôn ra này liệu. Muốn cho bạn trên mạng công kích Khương Lâm Tịch hôn nội bên ngoài nhân sĩ. Cũng không biết bọn họ ly hôn. Duy nhất biết đến quần thể. Thời Việt không biết vì sao không đối ngoại công bố. Khương gia biết sau tích cực muốn hai người phục hôn. Cũng chết đè nặng sẽ không ra bên ngoài bảo. Cho nên không có người biết hai người ly hôn. Khương Lâm Tịch bị truyền thông bạo thành Lục Lâm Phong bí mật tình nhân. Phi thường Ôn Long ở trên mạng hình thành một cái bên ngoài môn sự kiện. Này bên ngoài môn chung, Lục Lâm Phong là diễm phúc sâu tiểu tam, có khổng lồ fan che chở, không bao nhiêu người dám mắng, hoặc là mắng ở fan khống bình hạ, hình thành không song môn quy. Thời Việt là Lục đến sáng lên người thành thật, bạn trên mạng đối hắn tràn ngập các thức ác trị, đồng tình. Khương Lâm Tịch còn lại là bị bạn trên mạng thóa mạ, Phan Kim Liên. Vô số người chạy tới nàng Weibo hạ điên cuồng mắng nàng. Này mắng ngôn ngữ phi thường hỏng bét cùng dơ bẩn. Khương Lâm Tịch bị vài cái nữ học sinh thông chi thời điểm. Lấy các nàng đưa qua di động nhìn đến liền nhịn không được nhíu mày. Lúc này, ra ngoài vẽ vật thực học sinh đều trở lại lục tục trở lại dân túc thu thập hành lý. Chờ đại ba xe tới đón bọn họ hồi giáo. Khương lão sư, ta nhìn thấy Lục Lâm Phong phòng làm việc làm sáng tỏ các ngươi không tình lữ quan hệ thông cáo. Ta tin tưởng ngươi cùng hắn là thanh thanh bạch bạch quan hệ. Ngươi hiện tại cũng nắm chặt thời gian dây cót Weibo làm sáng tỏ hạ đi. Nữ học sinh là Khương Lâm Tịch phía trước ở dân túc trung họa qua chân dung phác họa một người nữ sinh. Bởi vì kia bức chân dung phác họa, nữ học sinh phi thường sùng bái cùng thích Khương Lâm Tịch. Lúc này thật tình đề nghị nàng nhanh chút xử lý chuyện này. Tạ ơn ngươi cho ta biết chuyện này. Khương Lâm Tịch tả qua nữ học sinh, lấy ra di động mở cơ. Bên trong tồn có thật nhiều cuộc gọi nhỡ cùng tin tức. Này đó cuộc gọi nhỡ trừ bỏ sáng nay mấy thông là Thời Việt trợ lý đánh tới. Khác đều là Khương gia bên kia dãy số cùng một ít bạn trên mạng mắng tin nhắn. Bạn trên mạng mắng tin nhắn, không cần phải nói tự nhiên là bên ngoài môn cấp Khương Lâm Tịch đưa tới lại một lần internet bạo lực. Khương gia còn lại là tự biết nói Khương Lâm Tịch cùng Thời Việt ly hôn sau. Liền luôn luôn gọi điện thoại quấy rầy Khương Lâm Tịch, khuyên nàng tìm cách cùng Thời Việt phục hôn. Khương Lâm Tịch cũng là bởi vì bọn họ ngày hôm qua quấy rầy. Tài ở không dùng di động đại bộ phận trong thời gian tắt máy. Nay đó bạn trên mạng cũng là khôi hài. Trước không nói ngươi cùng Thời Việt ly hôn, liền nói các ngươi không ly hôn. Ngươi chính là bị chụp đến cùng Lục Lâm Phong ngồi chung một chiếc xe. Cũng không phải khai phòng. Thế nào thật giống như chính mắt chứng kiến các ngươi yêu đương vụng trộm giống nhau. Chạy tới mắng ngươi hôn nội bên ngoài. Khương Huệ nhìn đến bạn trên mạng lời nói thập phần dơ bẩn nhục mạ Khương Lâm Tịch. Cũng có chút không hờn giận. Đồng thời nàng cảnh giác cảm thấy cái này bên ngoài môn hình thành rất quỷ dị. Ngươi cũng cảm thấy sau lưng có thôi thủ. Khương Lâm Tịch nói với Khương Huệ ra các nàng nhất trí cái nhìn. Tô Mộ lập tức xoa tay tỏ vẻ. Lại đã ta trổ hết tài năng thời điểm. Tô Mộ thúc giục Khương Lâm Tịch tìm máy tính cho hắn. Hắn chuẩn bị bắt được lúc này đây ở trên mạng mang tiết tấu nhường bạn trên mạng đến mắng Khương. Lâm Tịch là Phan Kim Liên, phía sau màn già. Khương Lâm Tịch lại xem Khương gia phát đến tin tức. Gọi hắn trước đừng tra chuyện này. Bọn họ có càng trọng yếu hơn sự phải làm. Thời Việt luôn luôn đánh không thông Khương Lâm Tịch điện thoại. Hắn thập phần căm tức. Mà tại đây căm tức thời kỳ, Khương gia thay thế Khương Lâm Tịch đến giải thích chuyện này. Hai người nhiều nhất là bằng hữu, bị chụp đến ở cùng nhau đã bị bạn trên mạng e sợ cho thiên hạ bất loạn đoán loạn truyền là yêu. Đương vụng trộm, thời tổng ngươi tin, kia đã có thể oang uổng nhà chúng ta Lâm Tịch. Nhà chúng ta Lâm Tịch nhiều an phận một nữ nhân, đến thay thế Khương gia khuyên Thời Việt nhiều là... Nguyên chủ cùng cha khác mẹ đại ca Khương Lâm Khôn, hiện tại đã ở Khương Thị tập đoàn cao tầng nhậm chức. Thập phần coi trọng Khương Lâm Tịch cùng Thời Việt đám hỏi quan hệ. Cho nên tích cực tưởng thúc đẩy Khương Lâm Tịch cùng Thời Việt phục hôn. Trùng tu khi gừng hai đại tập đoàn, cũ hảo. Thời Việt nghe Khương Lâm Khôn giải thích Khương Lâm Tịch cùng Lục Lâm Phong chính là bằng hữu. Đổ sáng sớm thượng tâm tình tốt lắm chút, nhưng nghe hắn nói Khương Lâm Tịch là một cái an phận nữ nhân, hắn đã nghĩ khởi Khương Lâm Tịch ở hội sở, lãng, biểu hiện. Tâm tình trở nên càng đổ. Khương Lâm Tịch nhân đâu? Nàng đến cùng tính toán xử lý như thế nào chuyện này? Thời Việt còn không biết Khương Lâm Tịch mang học sinh ra ngoài Thái Phong đi. Luôn luôn đánh không thông nàng điện thoại, tưởng nàng đang trốn tránh chuyện này. Cho nên nhìn thấy Khương Lâm Khôn liền hỏi hắn Khương Lâm Tịch muốn thế nào quan hệ xã hội chuyện. Này, hắn cũng không tưởng bị cả nước nhân mạc danh kỳ diệu đồng tình. Lúc này Thời Việt căn bản không có ý thức được. Hắn có thể đối ngoại thông cáo bọn họ sớm ly hôn tin tức đến ứng đối chuyện này. Mà Khương gia tắc theo hắn không có trước tiên vì bảo toàn mặt mũi tuyên bố ly hôn tin tức mà nhìn ra chút gì, tích cực chạy tới cùng hắn liên hợp làm nguy cơ quan hệ xã hội. Đem có thể triệt tin tức cùng nóng siêu đều triệt điệu. Đem chuyện này thảo luận nhiệt độ áp chế đi. Chúng ta khi gừng hai nhà ở đồng thời phát thông cáo cảnh cáo bịa đặt Lâm Tịch hôn nội bên ngoài. Truyền thông cùng bạn trên mạng, duy hộ Lâm Tịch danh dự. Khương Lâm Khôn mang chút tính kế nhắc tới khi gừng hai nhà đồng thời phát thông cáo duy hộ Khương Lâm Tịch. Thử Thời Việt thái độ đối với Khương Lâm Tịch. Thời Việt nhất thời chưa tra, gật đầu tỏ vẻ có thể. Hắn xem một ít bạn trên mạng so với hắn chánh chủ còn chánh chủ đi ác độc dơ bẩn mắng Khương Lâm Tịch, cũng cảm thấy thập phần không thoải mái. Bạn của Lâm Tịch Lục Lâm Phong bên kia phát ra làm sáng tỏ thông cáo. Nhưng là bạn trên mạng không tin, chúng ta bên này phát thông cáo khả năng bọn họ cũng không tin. Chúng ta còn phải làm chút gì sự làm cho bọn họ tin tưởng Lâm Tịch không có bên ngoài. Làm chút gì? Khương Lâm Khôn theo Thời Việt không cự tuyệt cùng nhau phát thông cáo duy hộ Khương Lâm Tịch. Danh dự thái độ, nhìn ra hai người phục hôn một ít khả năng mà càng sâu tính kế. Mà Thời Việt đã nhận ra, nhưng cư nhiên không có cự tuyệt mà khi theo hỏi. Thời Tổng, ngươi xem thứ tư tuần sau Sở gia lão gia tử qua 80 đại thọ. Con cháu chuẩn bị đại chuẩn bị tiệc thọ yến. Chúng ta khi gừng hai nhà đều có bị mời. Ngươi xem ngày đó có phải hay không cùng Lâm Tịch cùng nhau mang theo rõ ràng đi mừng thọ. Cùng nhau mừng thọ, Sở gia đại nữ nhi Sở Hy, luôn luôn làm từ thiện sự nghiệp cùng vòng giải trí này minh tinh đi rất gần. Xem như nửa vòng giải trí nhân, Sở gia nhân luôn luôn bởi vậy so với chúng ta khi gừng hai nhà càng sinh động ở truyền thông chú ý. Hạ, lần này Sở gia cao điệu đại chuẩn bị tiệc thọ yến. Thỉnh chúng ta toàn bộ vòng luẩn quẩn nhân. Đến lúc đó khẳng định hấp dẫn rất nhiều truyền thông. Ngươi cùng Lâm Tịch mang theo đứa nhỏ ân ân ái ái tham dự. Tự nhiên đánh vỡ ngoại giới hoài nghi Lâm Tịch bên ngoài một cái nam minh tinh nghe đồn. Khương, Lâm Khôn lòng vòng dạo quanh nói ra hắn lúc này đây tìm đến Thời Việt chân chính mục đích. Chính là muốn cho Thời Việt cùng Khương Lâm Tịch cộng đồng xuất hiện tại trong vòng ngoài vòng nhân. Trong mắt. Lấy này vững chắc bọn họ hai nhà giới bên ngoài trong mắt buôn bán đám hỏi. Duy hộ Khương Lâm Tịch danh dự thực rõ ràng theo bọn họ là tiếp theo. Này đó Thời Việt nhìn ra một ít. Hắn trầm tư một chút. Đang chuẩn bị lấy duy hộ bọn họ khi ra danh dự đồng ý này kế hoạch thời điểm. Khương Lâm Tịch ở Weibo thượng can kiện đại sự. Khương Lâm Tịch CC một phút trước đến từ chính ta độc thân di động, ta không có quan hệ gì với Lục Lâm Phong, ta cùng Thời Việt cũng không quan hệ, lời đồn chỉ cho trí giả, phụ, ly hôn chứng, JPG phát 3.000 bình luận 2.000 tán 1.000 Khương Lâm Tịch đem mang theo nàng theo trên mạng siêu đến ly hôn chứng xác ngoài chiếu Weibo phát ra đi, phá đi Khương gia tưởng bức bách nàng bí mật. Cùng Thời Việt phục hôn kế hoạch sau. Thu hồi di động hỏi một cái ban ủy. Tới đón các ngươi Hồi giáo đại ba xe khi nào thì sẽ tới. Dự đánh giá còn muốn một giờ. Như thế nào Khương lão sư? Ban ủy trả lời Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch nhắc tới đi lên núi xem mặt trời mọc vẽ vật thực sở yến. nên đem Sở giáo sư kêu trở về theo các ngươi cùng nhau ngồi xe trở về. Nga, thiếu chút nữa quên Sở giáo sư. Ban ủy chịu Khương Lâm Tịch nhắc nhở tài nhớ tới Sở Yến. Lập tức kêu hai cái nam đồng học trên núi đi tìm Sở Yến. Sở Yến nhưng không có đi theo bọn họ xuống núi. Sở giáo sư nói bảo chúng ta đi theo ngươi trở về. Hắn phải ở lại chỗ này vẽ vật thực. 3 ngày sau lại trở về. Đi tìm Sở Yến học sinh đem Sở Yến trong lời nói nhắn dùm cấp Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch sửng sốt hạc. Đại ba xe đến. Đại ba xe đến. Đại gia nhanh đề thứ tốt lên xe. Khương Lâm Tịch sững sờ thời điểm. Tới đón bọn họ đại ba xe đến. Nàng thở dài chạy lên lâu vội vàng thu thập khởi nàng căn bản không thu thập hành lý. Này Sở Yến thế nào cùng Tịch Tịch ý tưởng giống nhau a? Tịch Tịch tỷ cũng chuẩn bị ở lại Ngọc Huyên thôn ngốc vài ngày. Muốn hắn làm giáo sư mang một đám học sinh trở về. Khương Huệ xem Khương Lâm Tịch thu thập dương hành lý, nhịn không được nhắc tới Sở Yến lựa chọn không quay lại giáo lưu lại kế hoạch cấp Khương Lâm Tịch. Tạo thành không tiện, Khương Lâm Tịch đối ngoại làm sáng tỏ nàng cùng Lục Lâm Phong quan hệ. Cũng tuyên bố ly hôn tin tức, đang muốn tránh ở Ngọc Nguyên thôn này phong cảnh như họa địa phương Thái Phong. Tránh cho Khương gia nhân quấy rầy, hưởng thụ một phen thanh tịnh, nào biết Sở Yến cũng không chuẩn bị trở về. Tiếp tục ở tại chỗ này, cái này tạo thành Khương Lâm Tịch phải đi theo học sinh trở về. Dù sao bọn họ hai cái là mang đội lão sư, không thể đồng thời bỏ lại học sinh mặc kệ. Tuy rằng Khương Lâm Tịch rất muốn mặc kệ, nhưng quá cao, chức nghiệp, đạo đức làm nàng làm không ra không phụ trách chuyện. Ai, còn không có xem đủ chỗ này liền phải đi về. Hảo không vui, Khương Tiểu Ngải cùng vài cái tưởng vẽ vật thực hội họa nhân cách. Đi ra dân túc xem đan sen hợp lý tứ hợp viện. Nhịn không được luyến tiếc cảm khái. Đừng không vui, chờ đưa các học sinh trở về trường học, ta mang bọn ngươi tìm cái tân địa phương Thái Phong. Khương Lâm Tịch thu thập xong hành lý sau, cũng đã điều chỉnh tốt bị quấy dày kế hoạch. Có tân nhật trình kế hoạch. Này kế hoạch nhất nói ra, mọi người cách đều vui vẻ cực kỳ. Nha, đổ mưa. Khương Lâm Tịch ngồi trên đại ba, xem ngoài cửa sổ xe phong cảnh chạy xe không thời điểm. Ngoài cửa sổ đột nhiên vòng vo thời tiết, bắt đầu hạ khởi mưa to. Tháng 6 thiên, hoa nhi mặt, quả nhiên thay đổi bất thường. Các học sinh chú ý tới ngoài cửa sổ đột nhiên biến thời tiết. Bắt đầu như vậy tán gẫu lên. Trong đó một đệ tử còn quan tâm ở trên núi vẽ vật thực Sở Yến có phải hay không bị lâm đến vũ. Sở lão sư tối sẽ không chiếu cố chính mình, lưu hắn một người ở trong này, rất lo lắng hắn, ái mộ Sở Yến mấy nữ sinh có chút lo lắng Sở Yến. Khương Lâm Tịch lại xem càng ngày càng mạnh mẽ vũ thế nhíu hạ mi. Sư phụ, đây đều là sơn đạo, vũ thế lớn như vậy, có cần hay không tìm địa phương tránh một chút? Khương Lâm Tịch ngồi ở dẫn đầu phía trước vị trí. Cách lái xe rất gần, cho nên nhỏ giọng hỏi lái xe muốn hay không đụt mưa thời điểm. Lái xe cũng loại nghĩ gì này, sơn đạo gập ghềnh, bình thường sẽ không hảo hành tẩu. Đổ mưa lộ hoạt, hắn cũng khai lo lắng đề phòng. Ta đây sang bên tránh hạ này trận mưa. Lái xe ở Khương Lâm Tịch đề nghị hạ, tìm cái trống trải địa phương đụt mưa. Đi theo bọn họ xe mặt sau cách đó không xa một chiếc xe cảnh sát rất nhanh bởi vậy vượt qua bọn họ. Tiếp tục hướng nội thành phương hướng chạy tới. Thẩm tu bọn họ đã phá án. Hiện tại kết thúc nhiệm vụ hồi hình cảnh đại đội. Xe khai qua Khương Lâm Tịch sở tọa đại ba thời điểm. Thẩm tu theo bản năng nhìn đại ba. Tìm Khương Lâm Tịch nhưng bởi vì vũ thế quá lớn không có thể thấy rõ. Này quỷ thời tiết, lái xe một cái cảnh viên, đối với mưa to thập phần phiền chán, nhịn không được mắng một câu, lại không nghĩ rằng hắn lời này tài mắng xong, phía trước liền phát sinh lún, ta đi, nhanh quay đầu, nhanh quay đầu, cảnh viên bị lún giật nảy mình, cấp tốc rút lui quay lại đầu xe, trở về khai, bên kia ở trống trải vị trí đụt mưa đại ba xe. Xa xa nghe được một tiếng tiếp một tiếng nổ, đều bị liền phát hoảng. Sau đó thấy được Thẩm Tu bọn họ xe cảnh sát khai trở về. Nhanh hồi thôn, con đường này hiện tại không an toàn, khả năng phát sinh đất đá trôi. Khương Lâm Tịch nhìn đến Thẩm Tu bọn họ xe quay lại. Không biết phía trước nổ là cái gì, nhưng nhạy bén nhắc nhở lái xe đem xe trở về khai. Lái xe nghe theo sau, nửa giờ sau, bọn họ lại về tới Ngọc Uyên thôn. Mà bọn họ chỗ cái kia đoạn đường, đuổi sát cũng phát sinh nhất tiểu ba đất đá trôi. Chúng ta đây là bị vây ở chỗ này. Các học sinh lại xuống xe. Trụ Tiến lúc ban đầu dân túc, đối này đi mà đi vòng vèo hành động tràn ngập oán giận. À, hảo không hay ho nha. Đây là vừa muốn ở trong này ngốc một đêm sao? Không cần, rất sợ lại phát sinh án mạng. Chấm chấm. Các học sinh đều không thích bị cường ở lại Ngọc Uyên thôn. Khương Lâm Tịch đổ không quá lớn cảm xúc, xem mưa bụi mông lung chung Ngọc Uyên thôn, ngược lại đến vẽ tranh hứng thú. Ở dân túc đỡ lên giá vẽ, bắt đầu đầu nhập vẽ tranh. Một ít các học sinh ở phiền chán oán giận chung phát hiện nàng bắt đầu vẽ tranh. Đều ào ào an tĩnh lại, có xem nàng vẽ tranh. Có tác cũng mở ra giá vẽ họa khởi họa đến. Còn có luôn luôn tĩnh không dưới tâm. Ở đại gia đều yên tĩnh thời điểm, cúi đầu ngoạn di động, lại không ngoạn nhất sẽ phát hiện tín hiệu gián đoạn. Ta đi. Thời Trạch đang ở lấy di động loát Khương Lâm Tịch phát ra ly hôn tin tức sau internet động thái. Phát hiện đoạn võng sau phát điên không thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn đầu nhập vẽ tranh Khương Lâm Tịch. Theo nàng hạ bút bút pháp, Thời Trạch cảm nhận được nàng lúc này nội tâm bình tĩnh. Nhịn không được cúi đầu nhìn hạ đoạn võng tiền loát thảo luận. Nhịn không được đồng ý bên trong đối nàng đánh giá lãnh tâm lãnh phế. Mặt hướng cả nước tuyên bố ly hôn, cũng tuyên bố cùng quốc dân đại ảnh đế không quan hệ nữ nhân. Ha ha, thật đúng lãnh tâm lãnh phế đủ có thể. Âm mang. Một cái tiếng sấm vang lên, dọa rất nhiều người nhảy dựng, trong phòng điểm sáng đèn còn tránh vài cái, muốn hay không như vậy dọa người. Một cái nữ học sinh bị điện thiểm lôi minh sợ tới mức lo sợ cảm khái. Những người khác đang chuẩn bị phụ họa, một cái tiếng sấm lại vang lên, trong phòng đang cư nhiên đã bị tạc, dập tắt. Không thể nào, một đám học sinh trong bóng đêm. Nhịn không được nhất tề bộc phát ra như vậy cảm thán. Bùng nổ một đám người vì các nàng ăn ý lại cười ha ha đứng lên. Điều này sao rất hoang thôn kinh hồn cảm giác. Đúng đúng đúng, giống như phim kinh dị mở đầu. Một đám học sinh bị nhốt thâm sơn. Sau đó, đừng nói quỷ, đừng nói quỷ, ta sợ nhất. Hành hành hành, ta không nói quỷ. Nhưng là ngươi sau lưng, ngoặc kép chấm chấm, một đám khoảng 20 tuổi học sinh, trong bóng đêm líu xíu cho nhau đậu thú, trong đó vài cái gan lớn mượn này không khí nói về hoang thôn có liên quan quỷ chuyện xưa. Sợ tới mức một ít nhát gan học sinh thét chói tai liên tục. Khương Lâm Tịch đứng lại một bên nghe được, nhịn không được cảm thấy buồn cười thời điểm. Một đệ tử liền bên ngoài mưa to, cùng hôm nay gặp được án mạng, lại bắt đầu biên khởi một cái mưa đêm đồ tể chuyện xưa. Hắn kéo một phen búa, hành tẩu ở hoang thôn bên trong, búa tha qua mặt đất, va chạm đến tảng đá, phát ra oành, oành, oành va chạm thanh âm, giảng nam đồng học tình ái rào rạt, hiểu lắm nhuộm đẫm khủng bố không khí. Rất nhiều người đều nhịn không được vì hắn chuyện xưa khẩn trương thời điểm. Một đám người thực sự nghe được cái gì vậy bị tha trên mặt đất hành tẩu, oanh oanh oanh, thanh. Má ơi, nghe được cùng chuyện xưa nói hùa thanh âm. Rất nhiều người đều bị giật nảy mình. Không hiểu cảm thấy sợ hãi thời điểm. Bọn họ chỗ dân túc đại môn. Thật đúng cùng nam đồng học tài rằng mưa đêm đồ tể. chuyện xưa giống nhau. Bị khấu vang. Một lần búa tha thanh âm trùng hợp, đã làm một ít nhát gan học sinh lo sợ. Lần thứ hai tiếng gõ cửa tác sợ tới mức bọn họ thất thanh hét dầm lên. Kể chuyện xưa nam đồng học cũng bị dọa đến không rõ. Môn bị khấu vang ba lần, không người đi mở ra thời điểm, bị bên ngoài người tới dùng sức mạnh đẩy ra. A, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.